Bách biến dạ hành, chương 78, Miêu Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong tụ điểm giải trí, Yến Linh và Tiểu Thanh đã ngồi xuống bộ bàn ghế mà lúc trước Tôn Viên dùng để thi thố tài năng uống rượu của mình với Vân Phi. Yến Linh tuy không còn tỏ vẻ nghiêm trọng về chuyện thân phận của Tiểu Thanh nữa, nhưng thực chất trong lòng nàng vẫn còn giữ tâm tư tôn kính đối với Tiểu Thanh. Dù Yến Linh không muốn tỏ ra như vậy nhưng cũng khó tránh khỏi tình cảnh này. Bởi thực chất thân phận của Tiểu Thanh quá lớn, lớn tới mức Ngũ Quang Tước nhân vật hiện tại đang có thực lực đứng đầu của Lục Địa Thiên Tước nếu biết tới Tiểu Thanh còn phải cung kính vài phần mà cúi người trước Tiểu Thanh chứ đừng nói gì đến một linh hầu nhỏ bé như Yến Linh. Tiểu Thanh khẽ thở dài, nàng biết tâm trạng của Yến Linh đang như thế nào, nàng cũng biết Yến Linh đã có vẻ bình thường nhưng trong tâm tư vẫn có phần nào sợ hãi đối với mình. Có lẽ trên đời này chỉ có Nguyệt Tỷ, Cẩu Tặc, Đại Tượng hay tên Kỳ Nhông vừa biết đến thân phận của mình là không tỏ vẻ gì khác lạ thôi. Chỉ có người trong nhóm Vô Cực đều xem Tiểu Thanh là một miêu nữ bình thường như bao người khác. Còn lại bất cứ một ai nếu biết đến sự thật về Tiểu Thanh thì họ cũng đều sợ hãi hoặc là cúi đầu không dám đối diện cả. Yến Linh hiện tại có thể chưa quen, nhưng có lẽ lâu dần thì cảm giác như bây giờ cũng sẽ không còn nữa thôi. Tiểu Thanh biết Yến Linh là một người không quan trọng đến thân phận hay địa vị nên áp lực từ Tiểu Thanh dần dần sẽ không khiến Yến Linh lo lắng nữa. Linh tỷ tỷ hẳn cũng biết tại sao Lăng Chấn Thiên lại nhờ tỷ bắt sống muội về Miêu tộc mà không phải là một ai khác. Ta đoán ông ta nghĩ linh nhãn của Tam Nhãn Linh Hầu có thể phát hiện được muội nên muốn ta ra tay. Yến Linh nói tới đây thì cười khổ, nhưng có vẻ ông ta đánh giá quá cao năng lực của ta rồi. Vừa nãy hẳn muội cũng thấy ta đã ngạc nhiên như thế nào khi nhìn thấy muội xuất hiện ở đây rồi chứ. Đó là vì ta và Tôn Viên không hề cảm nhận được muội. Dù tên ẩn thử kia dùng thiên phú tàng hình lẫn ẩn giấu khí tức nhưng với linh nhãn của ta vẫn có thể nhìn ra. Còn muội thì giống như hoàn toàn không hề tồn tại, đến khi ta và Tôn Viên đối diện với muội ngay trước mặt mà ta còn không thể nhận ra sự tồn tại của muội thì thật là... Hai, Yến Linh thở dài một hơi, nàng vốn tự tin về linh nhãn của mình có thể soi thấu cả một kim tiên, dù là huyền tiên muốn thoát khỏi tầm nhìn của linh nhãn cũng là việc không dễ dàng gì. Vậy mà một đại yêu trung cấp như Tiểu Thanh lại khiến Yến Linh không thể phát hiện thì đúng là đả kích lớn đến sự tự tôn từ trước tới nay của nàng. Tuy nhiên vì biết thân phận của Tiểu Thanh nên Yến Linh không quá để ý đến chuyện này mà chỉ xem nó như một kinh nghiệm không nên quá dựa dẫm vào linh nhãn mà thôi. Nếu là ai khác không bị linh nhãn của Yến Linh nhìn thấy thì nàng còn chú tâm đến, nhưng với thực lực của Tiểu Thanh thì Yến Linh đã hoàn toàn khuất phục mà không hề nghi ngờ gì nữa. Hì hì, Linh tỷ quá khen rồi. Tiểu Thanh cười lém lỉnh, thật ra linh nhãn của Tam Nhãn Linh Hầu rất đặc biệt bởi vì muội cảm nhận được một sự giám sát bao trùm lấy nơi này nên muội mới phải ẩn giấu kín đến như vậy. Chứ bình thường thì tỷ cũng sẽ cảm nhận được sự tồn tại của muội thôi, nhưng phải công nhận là Linh tỷ có tốc độ nhanh thật, muội chưa kịp rời khỏi đây thì hai vợ chồng tỷ đã xuất hiện rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thanh nói tới đó thì từ người nàng đã sinh ra khí tức như một ảnh miêu bình thường. Lúc này Yến Linh mới cảm nhận thấy sự tồn tại của Tiểu Thanh nhưng không có cách nào có thể soi dọi bản thể của Tiểu Thanh bằng linh nhãn được. Thôi thôi, ta không dám múa rìu qua mắt thợ đâu Miêu Hoàng đại nhân ạ, Yến Linh phần nào cũng nhẹ lòng hơn bởi nụ cười của Tiểu Thanh. Mà sao muội lại tin ta sẽ không nói ra thân phận của muội cho người khác biết, lỡ như ta nói dối chuyện ta đã thề trước Lăng Chấn Thiên thì sao? Còn việc ta có thể sẽ nghe theo lời của Lăng Chấn Thiên mà lừa muội hay thậm chí là tìm cách bắt muội về Miêu tộc cho ông ta. Chấm, việc tỷ có bắt muội hay không thì ngay từ đầu khi tỷ nói ra chuyện tỷ đã gặp hắn thì muội biết tỷ sẽ không nghe theo lời hắn. Với lại muội tin tỷ là người tốt, cho dù tỷ không thề trước hắn thì muội tin tỷ cũng sẽ không nói ra thân phận của muội cho bất kỳ ai khác. Dù sao chuyện này cũng hơi nghiêm trọng, không chỉ hơi nghiêm trọng thôi đâu, mà là một chuyện rất nghiêm trọng đấy. Yến Linh trầm ngâm nói, thôi không nói về nó nữa. Tiểu Thanh lắc đầu, muội không thích chuyện này chút nào, dù sao thì hiện tại muội là Tiểu Thanh chứ không phải là Miêu Hoàng Lăng Trúc Thanh của quá khứ. Với lại muội cũng không nhớ gì nhiều chuyện trước đây cả, bây giờ muội chỉ thích làm một tiểu miêu nữ dễ thương thôi. Hì hì, Yến Linh miễn cưỡng cười khổ, tiểu miêu nữ dễ thương kiểu gì mà vừa rồi lại tạo ra áp lực khiến nàng và Tôn Viên phải sợ hãi đến vậy. Nhưng Tiểu Thanh không muốn nhắc tới nó nên Yến Linh cũng không nói thêm về chuyện này nữa. Hôm nay được chứng kiến cảnh hai vợ chồng thì thể hiện sức mạnh áp đảo cả một lực lượng hùng mạnh của thiên sứ thật khiến muội bội phục. Tiểu Thanh hâm mộ nói. Tam Nhãn Linh Hầu quả nhiên là thần thông quảng đại, muội biết năng lực của Tam Nhãn Linh Hầu sao? Yến Linh mặc dù là tam nhãn linh hầu nhưng nàng lại không rõ lắm về bản thể của mình ngoài những năng lực mà mình có. Còn về chuyện khác thì hoàn toàn mù tịt, giống như kiểu Tôn Viên và Yến Linh là hai tam nhãn linh hầu duy nhất tồn tại vậy. Bởi cả hầu tộc trước kia còn chưa từng nghe đến tam nhãn linh hầu nên xuất xứ của cả hai có vẻ không thuộc về nơi này. Nếu là linh hầu trong truyền thuyết thì ít nhất cũng phải có thông tin nào đó chứ, đằng này lại không có lấy một ai biết tới cái tên tam nhãn linh hầu này. Tiểu Thanh khẽ cười rồi gật đầu nói, muội tuy không nhớ gì nhiều, nhưng về tam nhãn linh hầu thì muội có nhớ một ít. Ở lục địa thiên tước này không ai biết đến sự tồn tại của tam nhãn linh hầu, thậm chí toàn bộ tinh hệ hay ngân hà cũng chưa nghe qua cái tên này bởi tam nhãn linh hầu vốn đã không còn tồn tại ở càn khôn vũ trụ này nữa. Tiểu Thanh trầm ngâm nói, tam nhãn linh hầu đã biến mất cách đây hơn 13 đại kiếp, việc hai người sinh ra thực sự là một chuyện kỳ lạ bậc nhất. Khi muội biết được hai vợ chồng tỷ là tam nhãn linh hầu cũng rất bất ngờ. Yến Linh nghe lời này liền cảm thấy chấn động, chẳng lẽ tam nhãn linh hầu thuộc loại đã tuyệt chủng nhưng bây giờ lại được sinh ra. Mà thực sự thì quá trình sinh ra của Tôn Viên và Yến Linh đã rất khác người rồi nên khó có thể giải thích được. Còn điều đặc biệt khiến Yến Linh chấn động là vì Tiểu Thanh có nhắc đến cái gì mà 13 đại kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù không biết một đại kiếp là khoảng bao nhiêu thời gian, nhưng đó là một đại kiếp của càn khôn vũ trụ nên có thể nói đó là một quãng thời gian vô cùng dài. Không biết muội đã sống bao lâu rồi mà lại biết rõ như vậy. Yến Linh tò mò hỏi, muội biết như thế là vì ký ức của Miêu Hoàng trong người muội còn sống bao lâu ấy hả? Tiểu Thanh cười tinh quái trả lời, xuất hiện từ lúc vũ trụ khởi sinh, tỷ nghĩ muội đã sống bao lâu? Ánh mắt Tiểu Thanh ẩn chứa một sự thần bí nhìn Yến Linh. Yến Linh ngay lúc đó liền cảm nhận được một sự vô tận năm tháng nằm sâu bên trong ánh mắt nhìn có vẻ trong sáng của Tiểu Thanh. Từ thời vũ trụ khởi sinh đã xuất hiện. Đây thật sự là một câu trả lời đủ khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Nhất là câu trả lời của một cô gái nhìn trẻ trung nhỏ nhắn như thế này, đặc biệt là cô gái ấy còn đang là một đại yêu trung cấp nữa chứ. Nhưng Yến Linh đã nghe Lăng Chấn Thiên nói qua về thân phận quá khứ Miêu Hoàng của Tiểu Thanh lẫn việc Tiểu Thanh tại sao lại trở thành một đại yêu như bây giờ nên Yến Linh hoàn toàn tin tưởng câu trả lời này của Tiểu Thanh. Nếu vậy thì ta đang ngồi cùng với một lão bà quái vật già khú đế rồi. Yến Linh cười cười nói. Vậy mà bà lão này còn muốn ta gọi một tiếng thanh muội nữa chứ? Hừ, cấm thì gọi muội là già đó. Tiểu Thanh bĩu môi, dù sao hiện tại muội đã biến thành Tiểu Thanh nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu rồi chứ không phải lão bà như xưa nữa. Với lại người tu luyện như tỷ cũng phải biết thời gian sinh ra không phải là cố định, có thể kiếp trước hay trước nữa của tỷ cũng là một bà lão già chát ấy. Ha ha ha, Yến Linh không còn vẻ ngại ngùng xa cách với Tiểu Thanh nữa mà đã có vẻ thân thiết hơn nên bắt đầu cười thoải mái với cô nàng ảnh miêu xinh xắn có chiếc mũ trùm này rồi. Hai người thong thả cười đùa, trò chuyện vui vẻ càng lúc càng thân thiết hơn. Yến Linh từ xưa tới nay chưa từng có bạn bè để trò chuyện, nàng suốt ngày chỉ biết sinh tử chiến đấu, người quen thì ít mà địch nhân thì nhiều. Bây giờ quen được một cô gái có thân phận đặc biệt nhưng tính tình lại thoải mái dễ gần như vậy nên khiến Yến Linh rất yêu thích, rào cản bởi thân phận Miêu Hoàng của Tiểu Thanh hầu như đã bị nàng hoàn toàn phá vỡ. Qua trò chuyện thì Yến Linh cũng phần nào hiểu hơn về Tiểu Thanh, đúng là Tiểu Thanh không quan tâm đến thân phận Miêu Hoàng của nàng lắm, mà Tiểu Thanh chỉ thích làm một miêu nhân bình thường thôi. Vậy nên Tiểu Thanh không thích ai gọi ra tên thật của nàng. Tiểu Thanh cũng có cảm tình với Yến Linh, cô nàng mang tiếng bạo lực này thật ra lại là một cô gái ngoài nóng trong lạnh. Vì gương mặt Yến Linh quá mức xinh đẹp, lại có vẻ đoan trang thánh thiện nên Yến Linh thường phải tỏ ra dữ dằn mới khiến địch nhân sợ được. Vậy nên lâu dần Yến Linh cũng quen với tính tình bạo ngược do chính bản thân mình tạo ra này. Yến Linh cũng vì thế nên chẳng có ai dám lại gần, bạn bè gần như không có, nàng chỉ có Tôn Viên là người thân duy nhất bên cạnh mà thôi. Vậy là Linh tỷ vì quá nhớ chồng nên mới tới đây gặp. Còn khỉ ngốc, ấy nhỉ, Tiểu Thanh cười cười nói. Thật là vợ chồng yêu thương đến mức khiến người ta phải ghen tị mà hi hi. Ta không quan tâm đến tên ngốc đó đâu, Yến Linh đỏ mặt nói. Chẳng qua ta không muốn hắn chết, lúc đó ta lại thành quá phụ nữa thì. Mặt tỷ đúng là da mỏng thật, trông tỷ đỏ bừng xấu hổ như thế mà còn chối. Tiểu Thanh cười trêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ cũng thừa biết đám thiên sứ ấy không giết nổi tam nhãn linh hầu mà tóm lại là nhớ hắn nên tới chứ gì. Yến Linh quả thật bị Tiểu Thanh biết rõ suy nghĩ trong lòng nên gượng cười một cách e thẹn. Nhìn điệu bộ này của Yến Linh thật đúng là phù hợp với khuôn mặt hiền lành của nàng. Lần này ta tới đây thật ra vì tên ngốc ấy chỉ một phần thôi. Yến Linh có phần xấu hổ nói. còn việc chính đó là bảo vệ tâm trận ở cứ điểm này. Hôm nay nơi đây bị thiên sứ kéo tới đông như vậy, thực lực của chúng cũng rất mạnh nên hẳn là muốn xóa sổ nơi này. Tiểu Thanh gật đầu nói, đã vậy chúng còn mua chuộc một tên ẩn thử nhằm phá tâm trận thì đúng là chúng thực sự vừa muốn giết Tôn Viên, vừa muốn tiêu hủy tâm trận. Sự việc lần này rất nghiêm trọng, không chỉ riêng nơi này bị tấn công bằng lực lượng lớn đến vậy, mà 9 tâm trận còn lại cũng bị công phá. Yến Linh lo lắng nói, chúng thật sự muốn kết thúc cuộc chiến, loại yêu tộc khỏi chiến trường này. Một phe thiên sứ không thể nào đủ lực lượng để cùng lúc phá hết 10 tâm trận. Chẳng lẽ, Tiểu Thanh thầm suy đoán một khả năng khó có thể xảy ra, nhưng nhìn thấy Yến Linh gật đầu thì có vẻ suy đoán này đã hoàn toàn đúng. Thiên sứ và thần ma đã bắt tay với nhau, chúng muốn tổng tấn công phá hủy toàn bộ đại trận bảo hộ yêu tộc, sau đó bắt đầu trực tiếp diệt sát yêu tộc. Tiểu Thanh hơi bất ngờ trước tình huống này, không ngờ ngày đầu tiên mình vào chiến trường viễn cổ đã đối mặt với việc yêu tộc suýt bị tiêu diệt. Chuyện này quả thật rất nguy hiểm, nếu hai phe thiên sứ và thần ma kết hợp cùng đối phó với yên tộc thì yêu tộc dù có mạnh mẽ tới đâu cũng khó bảo toàn được toàn bộ thực lực. May ra chỉ có những người mạnh mẽ như Tôn Viên hay Yến Linh là có thể sống sót thôi. Sao thì lại biết chuyện chúng hợp lực đối phó với yêu tộc? Hôm nay chư tộc vừa xuất hiện ba nhân vật, trong đó có một người vô cùng thần bí. Chính cô ta đã nói ra chuyện thiên sứ và thần ma kết đồng minh và sẽ có một cuộc tấn công vào 10 tâm trận ngoài trong ngày hôm nay. Chúng ta sau khi biết được đã chia người ra tới hỗ trợ ở 10 cứ điểm, riêng ta thì một mình tới đây. Ngày hôm nay, chư tộc, ba người, Tiểu Thanh nghe Yến Linh kể vậy thì lập tức liên tưởng đến cô gái vô cùng thần bí mà cả nhóm đã gặp khi chuẩn bị đi vào chiến trường viễn cổ. Cô ta không có khuôn mặt, giọng nói của cô ta vang vọng đầy ghê rợn cùng với giọng cười như cõi u linh truyền tới. Yến Linh nhớ lại rồi trầm tư nói, cô ta có mái tóc đan xen hai màu đen trắng, đặc biệt cô ta cũng giống muội ở điểm ta không thể nhìn ra sự tồn tại của cô ta bằng linh nhãn. Ta cũng không thể biết được cô ta thật sự có phải là tộc nhân của chư tộc hay không, đến cảnh giới của cô ta cũng không thể cảm nhận được. Người này rốt cuộc là ai? Tiểu Thanh trầm ngâm, cô ta sau khi nói ra chuyện 10 cứ điểm của yêu tộc sắp bị tấn công thì cô ta đã biến mất khỏi yêu thành. Chúng ta chỉ biết được cô ta tự gọi mình là Vô Diện, nếu bạn yêu thích Lon thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam. Mên cực bá, nhiều gái theo. Cách chương.